Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240 gặp được bảo bối. Tư Mã U Nguyệt đám người ngồi ở tiểu bằng trên người, nôn nóng chiều cái kia phương hướng chạy đến. Thủy than lằn, lục cá sấu khổng lồ, hắc hà mã, như thế nào có nhiều như vậy lượng thê hải thú? Còn có lục địa linh thú, bọn họ bị thương, tiểu bằng, nhanh lên. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu bằng bối, nói, 10 trưởng lão cũng ở bên trong, hắn ở che chở những cái đó thị vệ. Tư Mã U Lan nói, kêu ra khế ước thú, chúng ta cùng đi cứu người. Tiểu bằng đi vào mặt đất, đem những người đó đặt ở trên mặt đất. Chính mình dẫn đầu gia nhập chiến đấu. Tất cả mọi người đều kêu ra bản thân khế ước thú, sau đó chạy qua đi, từ bên ngoài giải cứu những người đó. Tư Mã U Nguyệt đem Á Quang cùng Thiên Âm đều kêu lên. Hơn nữa tiểu bằng nàng liền có 3 con thần thú, có thể nói là lớn nhất đội hình, làm Tư Mã gia người kinh ngạc không thôi. Thượng trăm chỉ linh thú tại đây công kích Tư Mã gia người, thần thú liền có gần một nửa số lượng. Cũng may linh tôn cấp bậc thần thú không nhiều lắm, bằng không bọn họ tất cả đều đến chết ở chỗ này. Tiểu bằng ở không trung có được trời ưu ái ưu thế, cho nên tuy rằng hắn thực lực cũng không phải tối cao, lại làm phía dưới hải thú nhất kiêng kỵ. Thiên Âm bảy điều cái đuôi toàn bộ hiện hóa ra tới, mỗi điều cái đuôi ném lên đều có thể chụp phi một con linh thú. Có hắn xung phong, bọn họ cứu viện người thực mau liền vì vây khốn ở bên trong người sát ra một cái lộ. Thất vĩ linh hồ, Tư Mã gia người nhìn đến cư nhiên là thất vĩ linh hồ vì bọn họ sát ra tới lộ, hoan hô nói, đây là ai linh thú? Có người hỏi, ngươi quản hắn là ai linh thú? Chúng ta chạy nhanh phá vây mới là quan trọng, người bên cạnh nói. Đối, chúng ta mau bỏ đi. Nương Thiên Âm lực lượng, trừ bỏ đã chết đi người, những người khác toàn bộ phá vây. Sau đó Tư Mã U Nguyệt làm mọi người thượng tiểu bằng trên lưng, mang theo bọn họ nghênh ngang mà đi. Phía dưới linh thú trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không cam lòng kêu to, lại không có biện pháp đuổi theo, chỉ có thể đem được đến mấy thi thể cắn xé chia cắt. Tư Mã gia người ở tiểu bằng trên lưng nhìn đến chính mình ngày xưa đồng bạn liền thi thể cũng chưa lưu lại, một đám đỏ hốc mắt. Tiểu bằng mang theo người tới an toàn địa phương mới rơi xuống. Đến nơi đây đại gia mới chân chính yên lòng. Các ngươi như thế nào sẽ gặp được như vậy nhiều linh thú? Đại trưởng lão hỏi. Chúng ta cũng không biết, chúng ta ngay từ đầu đi thời điểm không có như vậy nhiều linh thú, nhưng là hôm nay buổi sáng đột nhiên liền tới rồi rất nhiều linh thú, hơn nữa đều là thần thú cấp bậc. 10 trưởng lão nói, ta vừa mới ở nơi đó nghe thấy được mộ hoa quỳnh hương vị. Tư Mã U Lan nói, chẳng lẽ là mộ hoa quỳnh hấp dẫn những cái đó linh thú lại đây? Có người nói, sẽ không, mộ hoa quỳnh đối những cái đó linh thú không có như vậy đại lực hấp dẫn. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, hẳn là mặt khác nguyên nhân. Đã có mộ hoa quỳnh, kia phụ cận hẳn là cũng có lợi tức hàng tháng thảo. Tư Mã U Lân nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, hơn nữa hẳn là cũng có hạt ong. Nói tới đây, nàng ánh mắt sáng lên, nói, ta biết những cái đó linh thú vì cái gì hội tụ tập tới đó, ngươi biết nguyên nhân? Tư Mã U Lan nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, nếu ta không đoán sai nói a, chúng ta có thể được đến một cái thứ tốt. Tư Mã U Nguyệt nói. Thiên Âm, Á Quang, tiểu bằng chúng ta đi, trở lại vừa mới nơi đó, nói. Nàng mang theo Thiên Âm cùng Á Quang nhảy đến Tiểu Bằng trên lưng. Ta cũng đi, Tư Mã U Lân đi theo nhảy đi lên. Các ngươi thật sự phải đi về. Đại trưởng lão nhìn hai người. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu nói. Kia chính là cái thứ tốt. Đi chậm liền không có. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta trở về đi. Tiểu Bằng, đi, ta cũng đi. Tư Mã U Lan hô to. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng. Nói, này đi nguy hiểm. Ngươi không hiểu liễm khí phương pháp. Ở chỗ này không tốt hơn. Nói nàng vỗ vỗ Tiểu Bằng. Tiểu Bằng lập tức giương cánh bay đi. Đại trưởng lão, thật sự làm cho bọn họ hai người đi sao? Mười trưởng lão nói, đại trưởng lão nhìn bọn họ bóng dáng càng ngày càng xa. Nói, bọn họ đã đi, ý tứ là, bọn họ đã đi rồi. Không cho bọn họ đi cũng không có biện pháp. Đại trưởng lão, ca ca bọn họ có thể hay không có nguy hiểm a? Tư Mã U Lan lo lắng nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Hẳn là không thành vấn đề, đại trưởng lão nói. Thiếu gia hắn minh bạch này đi nguy hiểm. Chính là lại không chút do dự đi. Hẳn là đối U Nguyệt có cũng đủ tin tưởng, ân. Kia U Nguyệt thiếu gia có thể so nàng biểu hiện ra ngoài phải cường hãn, mười trưởng lão cũng nói. Riêng là nàng khế ước thú liền có 3 con thần thú. Lại còn có 1 con nhìn không ra bản thể cùng thực lực tiểu bạch cầu. Như vậy thực lực chính là U Lân thiếu gia cũng so ra kém a. Tư Mã U Lan là kiến thức quá tiểu hồng thực lực. Nghe được bọn họ nói như vậy, trong lòng cũng yên tâm một ít. Lại vô dụng bọn họ ra có thể ngồi Tiểu Bằng chạy trốn. Ít nhất sẽ không có tánh mạng nguy hiểm ở ni. Gia tộc từ từ suy thoái. Có lẽ bọn họ này một chi trở về sẽ cho gia tộc mang đến chuyển cơ. Đại trưởng lão U nói. Có lẽ gia tộc sẽ bởi vì nàng một người thay đổi. Tư Mã U Lân ngồi ở Tư Mã U Nguyệt bên cạnh. Nhìn đến nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hỏi, rốt cuộc là thứ gì, làm ngươi như thế kích động. Tư Mã U Nguyệt hắc hắc cười một tiếng, nói, đó là lấy đi ra ngoài sẽ làm toàn bộ đại lục run rẩy bảo bối. Cái gì bảo bối, ta nói rồi, lợi tức hàng tháng thảo phụ cận liền có mộ hoa quỳnh. Có mộ hoa quỳnh sẽ có hạt ong, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ngươi đã nói, Tư Mã U Lân gật đầu. Đây là rất nhiều người đều biết đến. Chính là có một chút người khác không biết. Hạt ong chúa tiến hóa sau sẽ trở thành Xích Phong Vương. Là chí tôn ong chúa. Sẽ làm sở hữu ong chúa nghe nói hiệu lệnh, Tư Mã U Nguyệt kích động nói. Kia vì cái gì sẽ khiến cho linh thú chú ý? Tư Mã U Lân khó hiểu. Bởi vì Xích Phong Vương sinh hạ Xích Phong. Sản xuất Xích Phong mật có gia tăng trong cơ thể linh khí công hiệu. Còn có này dược dùng giá trị. Mà Xích Phong Vương đối linh thú tới nói cũng là đại bổ. Ăn có thể gia tăng thực lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Khó trách sẽ hấp dẫn như vậy nhiều linh thú tiến đến, hạt ong tiến hóa thành Xích Phong sau. Thực lực sẽ rất mạnh, ít nhất đều là thần thú cấp bậc. Về sau còn có thể tiến hóa thành siêu thần thú, thậm chí cao, giống nhau linh thú vô pháp thất gặp chúng ta đây không phải cũng không rất nguy hiểm. Tư Mã U Lân nhíu mày. Ở nó tiến hóa thành công sau có ngắn ngủi thời gian nội sẽ thực suy yếu. Chúng ta muốn ở lúc ấy nó khế ước, bằng không phỏng chừng liền cùng nó vô duyên, Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng. Liền tính muốn khế ước, cũng yêu cầu thuần thú sư. Chúng ta lần này tới vô dụng mang thuần thú sư lại đây, Tư Mã U Lân cũng không lạc quan. Tư Mã U Nguyệt chỉ cười không nói. Làm Tư Mã U Lân kinh ngạc không thôi. ngươi là thuần thú sư. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, khó trách, ngươi có thể có được 3 con thần thú. Không phải thuần thú sư, nơi nào có lớn như vậy bút tích, càng là tiếp xúc. Nàng liền càng là cho hắn kinh ngạc, cùng nàng ở bên nhau. Hắn rất nhiều thời điểm đều không bình tĩnh, bọn họ lại lần nữa đi vào vừa rồi nơi khe sâu. Những cái đó linh thú còn ở đáy cốc chờ. Ở khe sâu một cây trên đại thụ, một cái tổ ong tản mát ra màu đỏ quang mang. Quang mang càng ngày càng sáng, tựa muốn xuyên thấu này ban ngày trời cao. Hết chương.